Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Tiểu Lan trở nên lạnh lùng, bàn tay trên đầu gối siết lại thành nắm đấm. Bầu không khí xung quanh cô trở nên một ngạt như muốn lan ra cả không gian. Tại sao lại nhắc đến tên cặn bã đó? Hắn làm chị khổ chưa đủ sao? Tiểu Ngư Miêu Miêu biết Tiểu Lan đang phản ứng quá mức, vội đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lan, nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng. Tiểu Lan, em yên tâm, chị không còn liên lạc với hắn nữa. Chị chỉ muốn nói rằng, trước người bạn trai đó, thực ra chị từng gặp một chàng trai khác. Đôi mắt Tiểu Lan khẽ co lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phản bác theo bản năng. Hai người còn chưa gặp mặt trực tiếp, sao có thể kết hôn? Tiểu Ngư Miêu Miêu hỏi ngược lại, Tiểu Lan, sao em biết chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời? Tiểu Lan, cô cắn môi, thoáng chút ngập ngừng trên khuôn mặt, nhận ra mình đã vô tình để lộ, có chút gượng gạo. Giọng cô rất chắc chắn, mỗi lần chị kể cho em nghe về món ăn nào ngon, anh ấy đều lập tức mua cho chị. Ngay cả những bí mật chỉ có hai chị em mình biết, anh ấy cũng vô tình đoán chúng và tạo bất ngờ cho chị. Anh ấy có thể đoán tâm trạng của chị qua vài lời ngắn ngủi, rồi dùng cách phù hợp nhất để dỗ dành chị, giữa bọn chị chưa từng có mâu thuẫn gì. Vừa nói, Tiểu Ngư Miêu Miêu vừa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lan, hai tay đặt lên vai cô, khẽ dùng lực, xoay người cô lại. Tiểu Lan bối rối né tránh ánh nhìn, không dám đối diện với Tiểu Ngư Miêu Miêu. Tiểu Lan, tại sao em lại? Vì sao lại giấu chị lâu như vậy? Những giọt nước mắt trong suốt, tí tách, rơi xuống mờ u bàn tay Tiểu Lan, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, mắt của Tiểu Lan cũng đã nhòe nước, trong veo như ánh mắt nai con ngây thơ chưa vướng bụi trần, ngước nhìn Tiểu Ngư Miêu Miêu, giọng khàn khàn nói. Vì chị thích con trai, ánh mắt Tiểu Lan chợt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngư Miêu Miêu. Chị ơi, liệu chị có ghét em không? Khi Tiểu Ngư Miêu Miêu nhắc đến chuyện muốn gặp mặt ngoài đời, Tiểu Lan đã nhận ra rằng ngày cô bị lộ thân phận chẳng còn xa. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, dù cô bị mắng chửi, bị ghét bỏ thế nào, cô cũng sẽ không oán trách. Bởi tất cả những điều này đều do cô tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm. Nhưng điều Tiểu Lan không ngờ nhất là, thay vì những lời trách móc hay mắng mỏ như cô đã tưởng, lại là một cái ôm ấm áp bao bọc lấy cô. Những giọt nước mắt mằn mặn xen lẫn tiếng nấc vang bên tai cô. Em là đứa em gái mà chị yêu thương nhất, sao chị lại có thể ghét em được? Khi Tiểu Ngư Miêu Miêu đặt điện thoại lên bàn trà, các khán giả trong phòng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng xóa và chỉ có thể dựa vào âm thanh để tưởng tượng những gì đang xảy ra. Chị em nhà này tình cảm thật đẹp, nghe thôi mà mình cũng muốn khóc. Trên thế giới này không có cô gái nào tuyệt vời hơn cô gái cả. Cô gái chính là sinh vật tuyệt vời nhất, đây chính là girl have girl rồi. Tuy nhiên, các bạn có quên mất không? Streamer đã từng nói, đối với em gái, chị gái là người cô ấy yêu thương cả đời. Còn bên phía chị gái, giờ chỉ mới nói rõ sự hiểu lầm với em gái, nhưng chị ấy cũng thực sự thích hình tượng nam mà em gái tạo ra trên mạng. Vậy sau này hai chị em sẽ sống sao đây? Còn cách nào khác đâu? Đương nhiên là tình yêu đồng giới thôi, cách chương.